Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiên Viên Diêu có phải là ông chủ hay không? Anh có bệnh hay sao? Vật đó không đáng tiền hay sao? Anh không cần gì thì trả lại cho tôi được rồi, ném xuống nó làm gì? Anh là ông chủ thì giỏi làm sao? Anh đúng là đồ điên. Hiên Viên Diêu căn bản đúng là một người điên, điên khùng cả 10 phần. Nói xong chưa? Hiên Viên Diêu nhìn vẻ tức giận trong mắt Tạ Văn Tỉnh, ánh mắt tràn đầy tức giận của cô vô cùng sáng ngời, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dường như cũng lập tức bừng sáng lên. Tôi là đồ điên, vậy em tính không lấy lại cái này sao? Anh ta mở bàn tay ra, hai chiếc khuy tay áo tinh xảo rõ ràng đang nằm trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta cười với Tạ Phán Tình, cười đến vô cùng càn rỡ. Tôi vẫn trả lại cho em, nhưng mà em phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Cái gì? Em hôn tôi một cái, tôi lập tức đem đồ trả lại cho em. Nói xong anh ta chỉ vào má mình, chờ Tạ Phán Tình chủ động. Phải biết rằng ngày đó ở buổi tiệc, anh ta thiếu chút nữa đã đạt được rồi. Anh điên sao? Phản ứng đầu tiên của Tạ Phán Tình chỉ có thể là như thế này. Nhìn chằm chằm cái gương mặt đang tiến tới gần của anh ta, cô cực lực nhịn cơn kích động muốn cho anh ta một cái tát. Cô không cần quản anh ta có là chủ tịch hay không, vươn tay giật lấy cái khuy áo trên tay anh ta. Hiên Viên Diêu nhấc tay lên cao, Tạ Phán Tình lại không vơi tới, trong lòng quý nghen. Cô nhanh chóng nhảy về phía trước một chút, muốn bắt cho được món đồ trên tay anh ta. Hiên Viên Diêu làm sao có thể cho cô cơ hội? Món đồ lại bị anh ta giấu xa sau, cô căn bản là không lấy được. Trong lòng quý nghen, cô như một con rồng nhảy vọt lên, dùng sức đẩy anh ta. Hiên Viên Diêu lần này lại không đề phòng cô, lảo đảo lui người ra sau mấy bước. Cô lại tiếp tục đẩy, khiến anh ta không đứng vững được mà ngã lăn xuống đất. Tạ Phán Tình vừa lòng, không lưng lấy đồ trong tay anh ta. Hiên Viên Diêu đưa chân qua gạt cẳng chân cô, làm cô mất thăng bằng, ngã thật mạnh về phía trước. Chết tử tế không chết mà lại lao thẳng lên người anh ta. Cửa phòng đúng lúc này thì mở ra. Thư ký đứng ở cửa chứng kiến một màn trước mắt thì không khỏi giật mình. Không chỉ có cô ta, Kỳ Vân Triển đang có chuyện muốn tìm Hiên Viên Diêu cũng thấy được. Ánh mắt hai người ngây ra, nhìn cảnh Tạ Phán Tình tựa vào người Hiên Viên Diêu, còn có cả vẻ mặt hưởng thụ của Hiên Viên Diêu nữa. Đây là tình huống gì vậy? Chủ tịch, Kỳ Tổng tìm anh. Thư ký rụt cổ, có một cảm giác muốn tự đâm đầu vào chỗ chết. Tạ Phán Tình à một tiếng, tay chân cùng lúc rời khỏi người anh ta, sau mà lập tức xấu hổ tới cực điểm. Hiên Viên Diêu làm như người không có việc gì, bình thản ung dung đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Tạ Phán Tình một cái. Cô cúi đầu đang chuẩn bị rời đi, anh ta lại kéo tay cô lại, mở lòng bàn tay cô ra, đặt đồ vào trong đó rồi giúp cô khép tay lại, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô. Đồ của cô trả lại cho cô, lần sau đừng làm như vậy nữa. Có ý gì chứ? Tạ Phán Tình trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Hiên Viên Diêu, anh đi ra ngoài đi. Hiên Viên Diêu cười rất đắc ý, ánh mắt nhìn về phía hai người còn lại, ý bảo thư ký đi ra ngoài, Kỳ Vân Triển ở lại. Anh có việc gì không? Kỳ Vân Triển bị màn vừa rồi làm cho kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không biết mình muốn nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tạ Phán Tình và Hiên Viên Diêu, cái này, cái tổ hợp này cũng quá quái dị đi. Tạ Phán Tình nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Vân Triển cúi đầu, nhanh chóng đi ra, từ đầu tới cuối không có nhìn vào mắt Kỳ Vân Triển. Kỳ tổng giám đốc có việc gì sao? Hiên Viên Diêu ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mắt Kỳ Vân Triển, phải vênh váo trên mặt khiến người ta hoàn toàn không chạm vào được ý nghĩa của anh ta. Cảm giác cứ như người vừa rồi không phải anh ta vậy. À, đây là kế hoạch tuyên truyền cho hai ngày lễ lớn, Giáng sinh và Tết Nguyên Đán. Chủ tịch, anh xem qua một chút. Chuyện này, anh tự mình quyết định là được rồi. Hiên Viên Diêu không để ý lắm, xua tay. Tôi tin tưởng ở anh. Nhưng mà... Kỳ Vân Triển buông kẹp tài liệu xuống. Có hai phương án, anh xem cái nào tốt hơn. Tôi nói, việc nhỏ này, anh quyết định là được. Hiên Viên Diêu đem kẹp tài liệu trả lại cho anh. Anh làm việc này lâu hơn tôi, so với tôi vẫn có kinh nghiệm hơn. Có một số việc, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Được, Kỳ Vân Triển gật đầu, nhận kẹp tài liệu. Người đến màn vừa rồi, anh hơi do dự một chút sau đó mở miệng. Chủ tịch, thế kế tả cô ấy đã kết hôn rồi, anh có biết không? Vẻ nhàn tản trong mắt Hiên Viên Diêu chợt biến mất. Anh ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân Triển, có chút hứng thú. Tôi đương nhiên biết cô ấy đã kết hôn rồi. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Nếu biết Tạ Phán Tình đã kết hôn, chẳng phải là nên giữ khoảng cách với cô ấy sao? Ủa, chả lẽ anh không nhận ra vừa rồi là cô chủ động quyến rũ tôi sao? Không có khả năng. Kỳ Vân Triển lập tức quên thân phận khác biệt của đối phương, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Phán Tình tuyệt đối không phải là người như vậy. Phán Tình? Hiên Viên Siêu ngay đến đây thì rất hứng thú, nhìn chằm chằm Kỳ Vân Triển. vẻ mặt có vài phần suy nghĩ sâu xa. Anh cũng thích cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net